có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Katchana dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Còn xin quy y tôn giả Katchana, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Katchana nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thưa đại vương chớ có quy y tôi, đại vương hãy quy y Thế Tôn, chính tôi đã quy y Thế Tôn. Thưa tôn giả Katchana, nay bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy trú ở đâu? Bậc Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nay đã nhập Niết Bàn rồi, thưa đại vương. Thưa tôn giả Katchana, nếu chúng tôi được nghe Thế Tôn ở xa 10 do tuần, Yojana, chúng tôi sẽ đi 10 Yojana để yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thưa tôn giả Katchana, nếu chúng tôi được nghe Thế Tôn ở xa 20 Yojana, vân vân, 30 Yojana, vân vân, 40 Yojana, vân vân, 50 Yojana, chúng tôi sẽ đi 50 Yojana để yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thưa tôn giả Katchana, vì rằng Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi, chúng tôi xin quy y Thế Tôn đã nhập Niết Bàn ấy, quy y Pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Katchana nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.